Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Visa còn là mừng giám đốc mới Từ Hách Quân. Không chỉ có cô được thăng chức mà cả Từ Hách Quân cũng vậy. Hắn vốn là một trợ lý nhỏ, đột nhiên nhảy vọt trở thành giám đốc cạnh tường. Vốn dĩ trước đây cô nghĩ đủ cách để giữ Từ Hách Quân ở lại bên mình, nhưng không ngờ chính cô lại là người đi trước. Thật sự là người tính không bằng bằng trời tính. Rời cạnh tường đến làm giám đốc trên tổng công ty, chức danh thì không đổi, nhưng nói về tiền lương hay quyền hạn thì đúng thực là cô đã thăng chức. Thật không hiểu phó tổng giám đốc nghĩ gì như vậy chứ. Lúc ăn cơm, Hoàng Thụ Dung đem vấn đề nghẹn cả ngày nói ra cho thoải mái. Lại để cho một người đang làm trợ lý nhỏ như anh lên làm giám đốc, có người cố ý chỉnh anh sao? Làm sao em lại nghĩ vậy chứ? Từ Hách Quân bật cười hỏi. Em lo có người không phục, lần này đâu chỉ là nhảy ba cấp. Nếu như có một chút vấn đề như thế anh không giải quyết được, vậy anh cũng không cần làm nữa đi. Không cần nói người khác, hắn đây cũng biết là công đồ miệng rộng của Húc Khoa kia đã cáo trạng rồi. Tám phần là hắn dùng cách gì đó nhắc cho hai cụ. Hoàng Tự Dung chính là con dâu bọn họ chờ đợi mấy chục năm. Lúc đầu mẹ hắn còn lo lắng, con dâu như cô ấy thì quá mạnh mẽ. Nhưng Húc Khoa kể lại vài câu, mới phát hiện Hoàng Tự Dung mạnh mẽ với con trai, không để ý việc gì, thực sự là nồi nào úp vung nấy, tuyệt đối là trời đất tạo nên. Cha hắn sau đó còn quan sát cô thêm một thời gian, lại phát hiện Hoàng Thượng Dung là người tài hiếm có, thế là cũng quyết định lén giúp hắn một chút. Nói thật ra, chẳng qua đang lúc thử nghiệm phòng chăm trẻ thành công, có cách nào nhiều đơn đặt hàng nước ngoài như thế chứ? Nghĩ là biết có người cố ý. Từ Hách Quân đối với hành động ngầm không đơn giản này cũng chỉ ghi nhớ ở trong lòng. Hắn biết cha mình đang có ý thử hắn vào Hoàng Thượng Dung. Nếu như vài cái đơn đặt hàng kia xử lý cũng không tốt, vậy thì hắn và nữ hoàng đế sau này cũng không cần lăn lộn làm gì. Cũng may hai người bọn họ múa một hát, một cứng một mềm lờ bịp cũng đã bịp hoàn thành. Thành tích lợi nhuận khiến người ta phải sáng mắt ra, cho nên Hoàng Thượng Dung đương nhiên được thăng chức, nhưng là quay về tổng công ty. Nghĩ cũng biết, chán chuẩn bị để quan sát tầm gần. Chỉ có hắn là khổ thôi, tuy tan tầm cô vẫn sẽ đến nhà hắn giúp hắn chăm Hạo Hạo. Có điều, hắn không thể nhân thời gian làm việc ăn vụng đậu hũ của cô nữa. Là có ý gì chứ? Nếu như không phục, thì anh bắt bọn họ sẽ phải phục. Đừng quên nhân duyên tốt của anh. Người này lửa cháy đến chân mà còn bình chân như vậy, thật sự là hoàng đế không vội, thái giám đã cuống muốn chết. Hoàng Thượng Dung còn lo lắng hơn cả hắn, căng thẳng đến nhíu chặt đầu lông mày. Tôi đợi rồi, hãy thả lòng đi, chuyện đâu có cái mức nghiêm trọng như vậy chứ. Từ Hách Quân cười híp cả mắt, xoa xoa mi tâm của cậu, nhân cơ hội trộm một cái hôn trên má của cô. Hoàng Thượng Dung xấu hổ đỏ mặt, vội vàng liếc trộm ngoài cửa sổ, không quên đẩy hắn một cái. Anh đang làm cái gì vậy? Đang là ở trong công ty đó. Cái tên tiểu tử này càng lúc lại càng làm càn. Mấy tuần nay, cứ lúc nào hai người ở chung một chỗ, nào là nắm tay, nào là quàng vai, ôm eo, giờ đến cái miệng cũng bắt đầu không an phận, lúc nào cũng hướng tới mặt cô để mà hôn loạn. Có đầu hũ nào ăn được thì đều đã bị hắn ăn sạch rồi. Đã hết giờ làm rồi. Hắn không bỏ cuộc lại nhào lên một lần nữa. Lần này thì hắn há miệng, tìm cái má phính của cô mà cắn một cái. Cô kinh hô một tiếng muốn đẩy hắn ra, mới phát hiện không đẩy nổi. Hai tay của hắn vòng quanh cô, đầu chôn thật sâu trên cổ của cô, ôm cô thật chặt vào trong ngực. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ không còn ở chung một phòng làm việc nữa. Hoàng Thượng Dung lúc này mới chú ý đến, xung quanh đều là đồ hộp đã được đóng gói xong của cô. Đúng vậy, từ mai cô sẽ không còn xuất hiện ở nơi này cũng không còn thuộc về cô nữa. Cho nên hắn sẽ nhớ cô, cho dù hai người có quan hệ tốt, lúc rảnh có liên lạc thường xuyên đến đâu, cũng có khi mấy ngày liền không thể gặp mặt, không thể như trước được. Nghĩ vậy, cô cũng không nhịn được liền nhiều dùng lực thêm một chút mà ôm hắn thật chặt. Cho nên nhân đây, lúc này chúng ta ở trong phòng làm việc, lưu lại một chút kỷ niệm đi. Nói xong, hắn kéo cả là vạt trên cổ xuống, ánh mắt chuyển thành chăm chú. Anh là cầm tố đấy hả? Đây là công ty đó, anh mau tiết chế lại một chút cho em đi. Có cách nào sao? Anh là tuổi trẻ khí thịnh thôi. Thật sự là quá mức khoa trương rồi. Hoàng Thượng Dung chưa từng bị kịch liệt cầu ái như thế. Hơn nữa đây là công ty cơ mà. Cho dù công ty không có người thì cũng không thể như thế được. Nhưng hắn vừa đè xuống một cái hôn thì cô cũng không còn cách nào nghĩ ngợi được nữa. Hai tay còn đang nửa phản kháng mà bị nắm chặt vai lại cũng không còn tác dụng. Từ Hách Quân một tay đặt cô ngồi xuống trên bàn, gạt qua mái tóc bị bó buộc cả một ngày của cô. Tóc đen tùy ý rủ xuống trên vai, một luồng hương thơm thanh lệ gây rối phảng phất qua trong mũi hắn. Tiếp tục như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.